Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ninh cung quản chỉ hiền nhìn Giang Nam đưa tới mật báo, ánh mắt hơi cau lại. Nàng trừ bỏ gánh nặng hoàng đế có thể không xử lý tốt chuyện Giang Nam, tư tâm cũng phần nào hướng về chính mình mà chủ tính, suy nghĩ làm sao mới có thể đứng ở Thiểu Âm bên cạnh mà không gây phản cảm khi gặp mặt nàng ấy. Thiểu Âm gần đây rất khéo léo tránh né các nàng, mặt khác mấy người không có hành động gì, nàng cũng không quá quấy rầy Thiểu Âm. Nhưng như vậy cũng không phải cách giải quyết triệt để. Đang lúc này, Tô Trung Kiệt bất ngờ tiến tới. Thái hậu nương nương, nữ quan đi Quý Thái Phi trong cung, nghe nói Quý Thái Phi trong cung xảy ra chuyện, yêu cầu nữ quan tới xử lý. Quản chỉ hiền thu hồi mật báo, sắc mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm trầm trọng, lạnh sắc hiện rõ. Nàng đứng lên nói, cho nghỉ, đi Quý Thái Phi trong cung. Trần Thái Phi cũng thả người bên cạnh Thiểu Âm, nàng ấy gần đây không muốn gặp các nàng, thấy mọi người không có hành động, chính mình cũng im lặng không nhúc nhích. Nàng hiểu rằng, nếu mình có động tác, những người khác chắc chắn cũng sẽ theo đó mà hành động. Nàng không có 10 phần thắng chắc, đương nhiên không muốn tạo cơ hội cho người khác. Đồng thời, cũng muốn để Thiểu Âm được nghỉ ngơi, chỉ không ngờ, Lương Phủ Quân lại thiếu kiên nhẫn, nàng ấy sẽ không tiếp tục im lặng. Những người khác chắc chắn cũng sẽ có động tác. Trên đường tiến vào cung Lương Phủ Quân, nàng hỏi phía sau Hải Đường về nguyên do cụ thể sự việc. Khi biết rõ, trong đáy mắt Sương Ngọc Chân thoáng hiện mảnh lệ lãnh đạm. Lương Phủ Quân người này quá nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, nàng không chịu thua, cũng không để ai thua. Hạ Linh Lan cũng điên cuồng chạy đến cung Lương Phủ Quân. Nàng theo sau làn váy, bước đi như hô mưa gọi gió, khóe mắt, đuôi lông mày tràn đầy hứng thú và kích động. Cuối cùng đợi được cơ hội, mấy ngày qua suýt chút nữa làm nàng nghẹn ngào không thở nổi. Ba người đến, đứng trước cửa cung Lương Phủ Quân, sắc mặt của hai người kia đều trầm xuống, ánh mắt cũng đã hiện rõ sự đoán trước. Các nàng chưa bước vào đã hướng về cửa cung Lương Phủ Quân tiến tới. Phía sau các nàng, cung nữ và thái giám đi theo, đều giữ thái độ nghiêm trang, cúi đầu không dám nổi bật, đi theo từng bước. Các nàng thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt ba người giao nhau, trong không khí như chứa điện, như lửa. Tuy nhiên đến cửa cung, hai người kia vẫn quỳ xuống hành lễ. Thái hậu nương nương, miễn lễ, quản chỉ hiền không muốn để chuyện này trở nên quá căng thẳng với các nàng. Nàng nhìn chặt cánh cửa cung, đôi mắt lương bạc sắc bén như ánh mắt sói, khí thế nhất định phải được giữ vững. Nàng không cần lời nói, bởi đã tiếp xúc với hai người kia lâu. Đã hiểu khí chất trên người họ phát ra. Các nàng cũng đồng cảm cùng ý tưởng, cơ hội khó đờ, đừng trách tỉ muội vô tình. Thiểu Âm không biết ba người ấy đã đợi đến mức nào trong giây phút này. Nàng vốn tưởng mình nhanh nhạy ứng biến, mấy ngày qua mới có thể né tránh bốn người. Không ngờ, mấy ngày không ai quấy rầy, chính là các nàng đều đang đợi người thiếu kiên nhẫn kia. Thiểu Âm nhìn thấy ba người hiện diện trước cửa cung, cùng với những người khác xoay người quỳ xuống hành lễ. Nàng vừa cong đầu gối thì thanh âm quản chỉ hiền đã vang lên. Miễn, mọi người đứng thẳng người, lùi lại vài bước, tránh ra vị trí trung gian đại điện. Lương Phủ Quân cũng đứng dậy, từ chỗ ngồi bước xuống, nhường chủ vị cho Thái hậu quản chỉ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản chỉ hiền đi hai bước đến chủ vị vừa rồi của Lương Phủ Quân, nhìn về phía nàng. Nghe nói trong cung ngươi xảy ra chuyện, bổn cung đến xem xét. Lương Phủ Quân lúc này đã nhận thức được sự âm của mình. Nàng muốn gặp Thiểu Âm, có thể tìm cách gặp nàng, nhưng không thể dùng phương pháp này. Nàng từng nghĩ, nếu khiến Thiểu Âm đắn đo, có thể làm nàng trước mặt lộ ra thần sắc cầu xin, để chính mình có cơ hội thừa dịp, làm điều mình muốn với nàng. Trong lòng ngọn lửa âm thiêu đốt, sử dụng nàng làm công cụ, lại không ngờ ba người đến nhanh đến vậy. Nàng căn bản không có thời gian chơi trọn vẹn kế hoạch. Lương Phủ Quân hít sâu, không ngừng nghĩ cách đối phó. Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn Thiểu Âm, trong đáy mắt lộ rõ âm chiếm hữu và tình yêu mê muội không thể tự kiềm chế. Chuyện đảo không thật sự xảy ra, chỉ là nương kia nô tài muốn gặp âm, người đã lâu không gặp ta rồi. Thiểu Âm vốn cúi đầu, nghe lời này ngẩng lên nhìn Lương Phủ Quân. Biểu cảm ngẩn ngơ nửa phần, rồi một cảm xúc khó tả trào dâng từ đáy lòng. Nàng hơi không hiểu nguyên do cảm xúc ấy, chỉ thấy ngực như bị vật gì đâm sâu. Ánh mắt Thiểu Âm thoáng chốc như mây phủ sương mù, dường như bất kể thế nào cũng không thể nắm giữ, sắp theo gió phiêu tán, không còn tồn tại. Lương Phủ Quân trong lòng bỗng nhiên sinh khủng hoảng, Thiểu Âm lập tức cúi đầu, không nói gì. Nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ bé. Quý Thái Phi, đây là ngươi không đúng rồi. Thái Hậu không nói, nhưng Chân Thái Phi lên tiếng, vẻ mặt ôn nhu khuyên nhủ. Nếu ngươi muốn gặp nàng, tại sao không tuyên triều, lăn lộn bôi nhỏ cung nữ bên cạnh ngươi, làm sao nàng ấy có thể tự xử? Như vậy, không hiểu rõ nội tình, người khác sẽ tưởng Thiểu Âm an bài người đó mà không điều tra phẩm cách cung nữ, sẽ chỉ trích nàng sau lưng. Lương Phủ Quân lạnh lùng nhìn Dương Mộc Chân, biết lời nói ấy nghe ôn nhu nhưng tâm như hổ độc, sắc mặt nghiêm trọng, cắn chặt răng. Có bổn cung ở, ai dám chỉ trích Âm Âm? Không khí trong đại điện bỗng như tảng băng mỏng, nhẹ một chạm đã nứt vỡ. Bọn thái giám cung nữ sợ hãi, cúi đầu không dám có động tác, thậm chí không dám quỳ xuống, e sợ hành động nào cũng sẽ khiến họ phải chịu sự phẫn nộ. Hạ Linh Lan bước lên một bước, nhìn Lương Phủ Quân. Chính vì vậy, bọn họ sau lưng nói về Âm Âm, tỷ cũng không hề hay biết. Hơn nữa, ta thấy Âm Âm thật sự không để ý những điều đó. Nàng làm nữ quan, trong cung có nương nào bên cạnh không được chăm sóc chu đáo, tỷ sao có thể phá hoại thanh danh Âm Âm? Nếu là ta sẽ thương xót Âm Âm như thế, thả nghĩ nàng khó chịu cũng không nỡ làm nàng đau lòng. Thiểu Âm cúi đầu nhắm mắt lại, những người này liệu có nhận thức được trong đại điện còn có những người khác không? Thiểu Âm sớm đã đoán, trong cung dù là chủ tử hay nô tài, hẳn ai cũng phần nào biết mối quan hệ của nàng với một số nương nương không đơn thuần là quan hệ chủ tớ. Nhưng tầng giấy không thể xé rách, nàng vẫn chỉ là cung nữ quan. Hiện giờ, mấy người này làm trò đại gia mặt khắc khẩu, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, thậm chí không chỗ dung thân. Nắm chặt quyền trong tay giấu trong ống tay áo, nàng cảm nhận rõ sự hận không thể chui xuống đất trốn đi. Dương Ngọc Chân thấy Thiểu Âm cứng đờ, liền nghiêng đầu nói với cung nữ bên cạnh. Mang đại gia ra ngoài, Hải Đường lập tức dẫn mọi người nối đuôi nhau rời đi. Phía sau bọn cung nữ thái giám thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung có những chuyện, càng ít người biết càng tốt. Khi đại gia rời đi, Thiểu Âm mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không khí trong cung không hề thảnh thơi, trái lại càng thêm căng thẳng như dương cung bạt kiếm. Lương Phủ Quân nhìn ba người này, sắc mặt lãnh đạo nghiêm trọng, khí thế công kích ngày càng mạnh. Nàng nhìn quanh, bất chợt cười. Lần này quả thật ta sơ suất, để các ngươi vào đây gây rối. Nàng cũng không muốn bị các nàng quấy rầy trên mặt trận đầu tiên. Cuối cùng, ánh mắt Lương Phủ Quân dừng trên Thiểu Âm. Nàng rất muốn hỏi, hôm nay hành động của mình có làm nàng khó chịu như Dương Ngọc Chân nói. Nàng lại sợ nhận được câu trả lời mà không thể chấp nhận. Bỗng nhiên nàng nhớ đến ngày sinh nhật Thiểu Âm, khi hai người nắm tay leo LNDNS núi, nhìn ánh mặt trời dần mọc. Nàng chỉ muốn cùng nàng mỗi khoảnh khắc đều như vậy. Giờ phút này, trong lòng Lương Phủ Quân bỗng trào dâng một nỗi xúc động khó tả. Nhiều năm tháng qua, nàng chưa từng làm người tra xét, ngày sinh nhật Thiểu Âm liệu có thật sự bên người thân cùng đón. Nàng hy vọng giữ lại nơi đây những hồi ức đẹp nhất. Giờ phút này, nàng không muốn quan tâm nữa mà chỉ muốn mời lại lần nữa. Nàng nghĩ cuộc đánh cược lần này, ít nhất chưa từng lừa dối Thiểu Âm. Ta hôm nay làm ngươi khó chịu, ta xin lỗi. Chúng ta cùng xem mặt trời mọc, rồi ta sẽ đưa ngươi đi ngắm mặt trời lặn. Nàng kìm nén sâu trong lòng những cơn cuồng loạn, cũng bị một cảm xúc nào đó xâm chiếm sâu sắc đến mức khó kiểm soát. Câu nói vừa thốt ra, nàng chợt hối hận, nàng không nên hỏi, nhìn Thiểu Âm kinh ngạc rồi hoảng loạn từ chối, trong lòng Lương Phủ Quân lại trào dâng một nỗi tuyệt vọng ngắn ngủi. Cách chương